Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, trận đầu. Gabai, C khu số 4 sân bãi, trận thứ 2 tranh tài sắp bắt đầu. Phe đỏ là đến từ Fochi City Ikiyo tuyển thủ, Lam Phương là đến từ Thủy Tâm thôn vải Viola tuyển thủ. Tại giới thiệu xong về sau, trọng tài quay đầu mắt nhìn cơ bản không có người nào thính phòng. Nâng cờ hô to, từ phe đỏ Ikiyo tuyển thủ trước công, quy tắc tranh tài là 1/1, song phương sử dụng Pokemon các vì một con. Lúc có một phương Pokemon mất đi sức chiến đấu lúc, thì tranh tài kết thúc. Khác, trận chiến đấu này bên thắng sẽ tấn cấp thi đấu tranh giải. Ikiyo đi đầu ném ra Pokbo nói, trực tiếp bắt đầu đi, đi, Gabai, đây là hôm trước liền đã quyết chuyện đã quyết, cũng đúng lúc thừa này nhìn xem Gabai thực lực như thế nào. Ikiyo nhớ kỹ, Ursula cái này chỉ Gabai nắm giữ chiêu thức giống như rất nhiều. Đương nhiên, tiền đề đều phải tăng thêm hoa lệ hai chữ, cái kia tên là vải Viola nam tử. Sử dụng tóc dài xóa vai, nắm vuốt tay hoa cười nói, Gabai, nhìn rất mạnh đâu, người ta muốn phái ra ai tốt đâu. T, Ikiyo trong nháy mắt hít một hơi lạnh, không để lại dấu vết lui lại hai bước. Đối với cái này đại lão, Ikiyo là 10.000 cái không nghĩ tiếp xúc. Cứ như vậy một hồi lâu, tại trọng tài sắp thúc giục thời điểm, vải Viola rốt cục nghĩ kỹ. Ném ra Pokbo đồng thời, còn đối Ikiyo liếc mắt đưa tình nói, người ta nghĩ kỹ đâu, Wonrin, ủng hộ rồi, tiểu suất ta, người cần phải thủ hạ lưu tình, người ta Wonrin thế nhưng là rất kiều nộn đây này. Ikiyo lần này không che giấu chút nào, nện bước nhanh chân hướng về sau phương di động, ở trong lòng cũng quyết định, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Sẽ không tiếc, hệ thống, quét hình, Wonrin, thực lực 41 cấp, tiềm lực màu tím, tài liệu này ngược lại để Ikiyo có chút ngoài ý muốn. Thế mà Sogara còn cao 2 cấp, bất quá không quan trọng, muốn đến nơi này, Ikiyo vội vàng sờ về phía trên tay cường hóa chiếc nhẫn. Mà ở trong sân Gabai trong nháy mắt cảm thấy một cỗ lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Tại trái phải nhìn chung quanh hai vòng về sau, cuối cùng nhìn về phía Ikiyo, đối Ikiyo gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhìn thấy song phương chuẩn bị sẵn sàng, trọng tài lúc này nâng cờ hô to, như vậy, tranh tài, bắt đầu, Ikiyo lập tức phất tay hô to, Gabai, Dragon Rush, cấp tốc kết thúc chiến đấu, giống, Gabai vừa mới tiến lên trước một bước. Chuẩn bị đại chiến hùng vĩ thời điểm, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ikiyo, trong ánh mắt tràn ngập biệt khuất. Tốt a, Ikiyo là minh bạch, tình cảm Gabai là không biết cái này chiêu Dragon Rush, sớm biết vẫn là đi dùng Pokédex quét hình, hoặc là để nó diễn luyện một cái tự thân chiêu thức. Không phải như thế nào lại toát ra hiện tại cục diện khó xử đâu. Vải Viola nhìn thấy tình huống này, lập tức che miệng cười nói, a nha nha, xem ra tiểu soái ca đối với mình Gabai không hiểu đâu. Vậy nhân gia coi như không khách khí lược, tiểu soái ca ngươi trước công quyền đã không có đâu. Wonrin, dùng I-beam, trợ giúp tiểu soái ca cùng Gabai lãnh tĩnh một chút, cho dù Ikiyo ác hàn bầy kín toàn thân. Nhưng vẫn là tại I-beam đánh tới Gabai trước hô to. Nhảy lên tránh né, đầu sát đột kích, Gabai cũng coi như phản ứng cực nhanh. Tại Ikiyo mệnh lệnh còn chưa hô cho tới khi nào xong thôi. Liền đã nhảy lên thật cao. Bất quá, Wonrin I-beam nhưng không có kết thúc. Đi theo Gabai phương vị quay đầu, không ngừng truy kích đi qua. Mà Gabai kinh nghiệm chiến đấu xác thực rất phong phú. Trên không trung liên tiếp ngang quay người tránh né rơi I-beam về sau. Cuối cùng tiếp cận Wonrin, lấy một phát đầu sắt đột kích mà đi. Cái này cũng rất bình thường. Tuy nói Gabai thời kỳ còn không cách nào phi hành, nhưng trượt một đoạn thời gian vẫn có thể làm đến. Chờ nó về sau tiến hóa thành Gachom, cái kia chính là triệt để có thể bay. Đúng vậy, cứ việc Gachom có ground thuộc tính, cứ việc liệt cắn lục khi nhìn làm sao đều không giống như là có thể biết bay dáng vẻ. Nhưng thực tế mà nói, nó quả thật là biết bay. Vải Viola nhìn thấy một màn này, vội vàng quát miệng thét to. Ai nha nha, tốt linh hoạt, thật mỹ lệ động tác. Wolverine, nhanh lên quay đầu, đem I-beam đánh tới. Mặc dù Gabai đột kích tốc độ không chậm, nhưng nào có Wolverine quay đầu nhanh. Nhưng là, tại Gabai bị băng phong thời điểm, vẫn là mượn dùng lực trùng kích đem Wolverine đụng bay, đồng dạng đem trên người tầng băng đụng nát. Ikkyo thở sâu, cấp tốc hô to, không cần cho nó cơ hội. Long chảo, kim loại, Iron Tail, cái này mấy chiêu sẽ cái nào liền lên cái kia. Không muốn cân nhắc hoa lệ, xuất ra uy lực mạnh nhất. Vải Viola nắm vuốt tay hoa, cũng theo sát Ikkyo lời nói về sau hô to. Nhanh, Wolverine, nhanh dùng ai phang đánh trả. Giống, Gabai gầm nhẹ một tiếng, cố nén vừa rồi đóng băng cùng va chạm mang tới thống khổ. Vùng động một cái đôi kia câu chảo, lập tức ngưng tụ ra một bộ 10 phần huyễn khốc năng lượng thật lớn móng vuốt chụp về phía Wolverine. Ikkyo nhìn xem đôi kia năng lượng móng vuốt, vẫn không khỏi run rẩy hai hạ khóe miệng. Thật sự là có hoa không quả, có hoa không quả a. Nhưng Ikkyo cũng biết, cái này thật đúng là không cách nào quái Gabai, đem chiêu thức biến hoa lệ, đã bị nó khắc vào bản năng, nơi đó là hai câu lời nói ở giữa có thể bỏ. Cũng may Gabai còn là có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Hoặc là nói tận lực dạng này, tại đối chuẩn đế răng sư tử biển vỗ tới thời điểm. Đây chính là sử xuất bú sữa thoải mái, mà Wolverine cũng xoay người kịp phản ứng. Tại cái kia hai khỏa cực đại, bén nhọn răng nanh bên trên ngưng tụ ra hai cái đồng dạng từ năng lượng làm ra to lớn ai phang răng. Đánh tới, Ikkyo thấy cảnh này, lại run rẩy hai hạ khóe miệng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Wolverine cũng có thể là tham gia Pokemon Contest. Không phải vì cái gì còn muốn ngưng tụ có thể số lượng lớn răng. Bản thân nó răng không đủ lợi. Đây coi như là mèo mù vơ cá rán sao? Oanh, đối bính kết quả ngược lại không ra Ikkyo đoán trước. Wolverine Ai Fang cùng Gabai một cái long chảo trao đổi, mà Gabai một cái khác long chảo thừa cơ đem Wolverine đập ngã xuống đất. Không, tốt. Uy lực lớn nhất Iron Tail. Nhanh, mau dậy đi dùng Ai Fang đánh trả. Ikkyo cùng Vải Viola gần như đồng thời hò hét lên tiếng. Đáng tiếc là Wolverine chậm đi một bậc, vừa mới ngưng tụ ra Ai Fang thời điểm, Gabai đã quay người dùng cái đuôi đập tới Wolverine cái kia béo múp míp thân thể. Phanh, Wolverine vừa xuống đất, Ikkyo liền lần nữa hô lớn, tiếp tục truy kích, kim loại chảo. Dù sao Wolverine loại này Pokemon, thể lực phương diện rất là dày đặc. Cho dù Gabai nhận qua cường hóa chiếc nhẫn cường hóa, nhưng cũng vô pháp đem nó một chiêu miểu sát, trừ phi nắm giữ lấy hệ Dragon đại chiêu một loại. Wolverine, mau dậy đi đánh trả nha. Vải Viola bay bờ môi, đi theo quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Lệ uông uông hô to, a nha nha, tiểu soái ca, đừng như thế sói nha. Ngươi nhìn, người ta vẫn luôn tại bị đánh đâu. Ikkyo run lẩy bẩy thân thể, đem Viola không lọt vào mắt rơi, tiếp tục xem sắp dùng kim loại chỗ vỗ xuống Gabai. Nghiên, cứ việc Wolverine vẫn là kịp phản ứng, quay người dùng ra Ai Fang, nhưng đối mặt Gabai kim loại, vậy thì thật là một cái đã nát. Tùy theo, Gabai cứ như vậy dùng kim loại chảo không ngừng nện xuống, hoàn toàn không có dừng lại xu thế. Ikkyo nhìn thấy cái này ngược lại có chút ngoài ý muốn. Gabai thế mà rất có phong cách chiến đấu của hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới. Kỳ thật đi, cái này hoàn toàn là mấy ngày nay. Ursula đang cùng Gabai nói rõ thời điểm chiến đấu. Vì để cho Gabai triệt để lý giải chiến đấu, liền hung hăng mang theo Gabai lấy Ikkyo những cái kia chiến đấu thu hình lại. Tự nhiên mà vậy để Gabai hiểu rõ một chút, thừa thắng xông lên, không cho đối phương cơ hội thở dốc. Cứ như vậy một hồi lâu qua đi, trọng tài cuối cùng nâng cờ hô to, Unrin mất đi sức chiến đấu. Gabai chiến thắng, trận đấu này bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Minh, tiểu soái ca, người chỉ biết khi dễ người nhà. Vải Viola trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất. Rất nhỏ trừ khắp nói, người ta thật vất vả đủ 8 tấm huy chương. Người cứ như vậy đem người ta quét ra cục. Người ta mặc kệ, người muốn cho người ta xin lỗi. Người muốn mời người ta ăn cơm. Người còn muốn cùng người ta hẹn hò. Cắn, Ikkyo một tay quát miệng, kém chút phun ra, ngẫm lại, một cái cao lớn thô kệch hán tử. Vẽ lấy nùng trang, mặc đủ mọi màu sắc. Làm ra như thế tư thái, Ikkyo hắn là thật tâm chịu không được. Sau đó, tại hơi thở hổn hển mấy cái về sau, Ikkyo vội vàng cầm lấy Pokbo đem Gabai thu về. Quay người liền chạy hướng cửa ra vào thông đạo. Bất quá, đang chạy quá trình bên trong, Ikkyo vẫn là đem cái kia vải Viola ném sau ót. Lược hơi nhíu mày lẩm bẩm nói, "A, đợi lát nữa xem thật kỹ một chút Gabai đều nắm giữ lấy kỹ năng gì. Thuận tiện vẫn là muốn hỏi thăm Ursula có quan hệ Gabai tình huống. Sau đó đánh giá ra Gabai cần phải bao lâu tiến hóa. Tốt nhất tại đến cái đơn giản bồi dưỡng phương án. Để nó tương lai nắm giữ nhất định thực lực, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.